nhìn ở trên mặt mũi của Tô Y Nhân, hắn sẽ ra tay cứu giúp. Tô Y Nhân phiết bĩu môi nói, tỷ tỷ ta bọn họ không phải. Muội muội, Tô Khả Nhi vội vàng cắt đứt lời Tô Y Nhân, nói, đảo chủ đại nhân đây cũng là quan tâm ngươi. Ngươi yên tâm, cái phiến địa khu này chúng ta tìm tòi 2 ngày. Còn có một địa phương nhỏ liền siêu tầm xong rồi. Nàng cười tủm tỉm hướng Tô Khả Nhi chen chen mắt, xoay người đi rồi. Độc Đế Âm Ngọc Phong còn là cường thế bá đạo như thường lệ a, nếu hắn là thật mến yêu muội muội. Muội muội cũng đừng cùng hắn không được tự nhiên nữa. Tỷ Xuân Dương Chiến Thiên Cương cũng mặt ôn hòa an ủi Tô Y Nhân một chút. Cùng Tô Khả Nhi cùng nhau rời đi doanh địa. Độc Đế loại bá đạo này như thế nào cùng chủ nhân đời trước có chút giống nhau đây. Niết bàn sau linh trí tăng nhiều Phượng Hoàng đánh bạo trên dưới cẩn thận quan sát hắn. Đột nhiên cảm thấy thân hình lẫn mặt mũi Âm Ngọc Phong cùng chủ nhân đời trước của mình có 6 phần giống nhau. Nếu như có thể hơi mập một chút, sẽ phải có 7 phần tương tự. Cách chương.